nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Thẩm Dư Hoan lơ lửng phía trên chuông cửa, ngần ngừ một chút, quay đầu nhìn hai người phía sau. Em cũng không chắc, nếu tiền bối không đồng ý, chúng ta cũng không thể ép buộc. Đương nhiên rồi, chỉ cần được gặp cô ấy trực tiếp là tớ đã vui lắm rồi. Lục Diệp Ngưng là người đầu tiên bày tỏ, hai tay chắp lại, vẻ mặt không giấu được sự mong chờ. Tạ Dữ thì khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng vào bức tường đối diện, dáng vẻ lơ đãng, không bình luận gì về lời của Thẩm Dư Hoan, chỉ nhướng cằm, ra hiệu cô có thể bấm chuông. Thẩm Dư Hoan lúc này mới quay người lại, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa trong trẻo vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong. Ôn Thời Niệm mặc một chiếc áo sơ mi linen trắng đơn giản, mái tóc đen như mực được búi gọn gàng sau gáy. Vẻ dịu dàng của người phụ nữ nội trợ lại toát lên vài phần thanh nhã. Nhìn thấy hai người phía sau Thẩm Dư Hoan, cô hơi nhướng mày. Đây là, lời chưa dứt, một cục bông màu cam mềm mại vút một cái từ dưới chân cô lao ra, nhanh như chớp, mạch mạch. Ôn Thời Niệm kinh ngạc kêu lên, mèo con lao thẳng đến cánh cửa thoát hiểm cuối hành lang. Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh. Tạ Dữ đứng ngoài cùng phản ứng nhanh nhất, cánh tay dài vươn ra, chính xác giữ lấy con mèo cam đang cố gắng vượt ngục kia. Béo cam rõ ràng không cam tâm chịu bị bắt như vậy. Nó ra sức giãy giụa trên cánh tay anh, một cú vồ của móng vuốt để lại ba vết máu. Cảm ơn, may mà cậu phản ứng nhanh. Ôn Thời Niệm vội vàng đón lấy con mèo béo cam vẫn đang meo meo phản đối từ tay anh, cúi đầu nhìn thấy mấy vết đỏ rớm máu trên cánh tay Tạ Dữ. Cô lại vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, nó cào trúng cậu rồi. Thẩm Dư Hoan và Lục Diệp Ngưng đồng thời nhìn về phía cánh tay của Tạ Dữ. Tạ Dữ tùy ý với vẫy tay, thậm chí không hề cau mày. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Không được, dù sao cũng bị xước da, vẫn phải xử lý một chút. Ôn Thời Niệm cau mày nói xong, nghiêng người né cửa. Mấy đứa vào nhà ngồi đi, cô đi tìm hộp y tế. Ba người đi theo cô vào trong. Phòng khách được bài trí đơn giản mà ấm cúng, sofa màu nhạt, bàn trà gỗ tự nhiên, trong không khí còn vương vấn mùi oải hương thoang thoảng. Bên ngoài cửa sổ kính lớn là khung cảnh sông nước hoàng hôn của thành phố. Lục Diệp Ngưng vừa bước vào nhà thần tượng, cả người trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô cẩn thận ngồi xuống mép ghế sofa, mắt không ngừng đảo quanh chiếc cúp giải kim khúc treo trên tường, bản nhạc mở trên bàn trà và chiếc synthesizer trông rất đắt tiền ở góc phòng. Ôn Thời Niệm nhanh chóng tìm thấy hộp y tế từ kho chứa đồ, quay lại phòng khách. Cô lấy ra bông tăm và cồn iốt, vừa bóc bông tăm ra nhúng thuốc, chuẩn bị khử trùng vết thương cho Tạ Dữ thì nghe thấy một tiếng xoạt. Quay đầu lại nhìn, mạch mạch đang hứng chí cào cấu chiếc rèm cửa màu be cạnh cửa sổ, vẻ mặt như thể không cào nát thì không chịu dừng lại. Ôn Thời Niệm đau đầu thở dài một tiếng, đành đưa bông tăm trong tay cho Tạ Dữ. Xin lỗi, em trai tự xử lý trước nhé. Cô đi nhốt cái tên tiểu tổ tông kia lại đã. Tạ Dữ nhận lấy bông tăm, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình. Vết cào nằm ngay dưới khuỷu tay một chút. Anh tự bôi thuốc hơi khó coi. Đang lúc anh vụng về bôi thuốc, một ngón tay thon dài trắng nõn đột nhiên đưa từ bên cạnh tới, lấy đi bông tăm từ tay anh. Em làm cho. Tạ Dữ hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Thẩm Dư Hoan một cái, rồi thả lỏng cánh tay, mặc kệ cô hành động. Thẩm Dư Hoan rũ mi, vẻ mặt chuyên chú. Bông tăm thấm cồn iốt nhẹ nhàng lướt qua vết thương, mang đến một cảm giác nhói lạnh. Cách chương.